Chương 722, Trạch nữ pháo kích. Mấy ngàn thước bên ngoài, ở thật Nam Xuyên bờ bên kia khu nhà ở, Tì Dì ẻn đang ở xạ cái cun trong phòng khách, chơi vui vẻ lấy cách đấu trò chơi. Bởi vì ra bên trong khách nhân gia tăng rồi, vì vậy hôm nay chỉ ghi xạ thật sớm tiểu ra môn, đi mua các loại đồ đạc, bao quát buổi tối chặt bọn họ sau khi trở về bữa cơm nguyên liệu nấu ăn. Tì Dì ẻn tuy là ban đầu theo đi đi dạo mấy lần thương trường siêu thị, có thể rất nhanh thì chán ghét. Vì vậy, hôm nay nàng và thường ngày, vẫn là ở nhà chơi game. Cờ dìm sân bên trong tiếng tăm lừng lây yêu nhiệm hắn Tì Dì ẻn, cách đang đoàn vĩ đại thủ lĩnh, bây giờ cư nhiên biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi trạch nữ. Nếu như những người đó biết được, không biết có thể hay không buồn bực chết ra bất quá, lúc này Tì Dì ẻn lại cảm thấy tương đương phiền muộn. Bởi vì giữa lúc nàng chơi được hài lòng thời điểm, tư của nàng cái mũ trên đầu bên trong, vang lên một cái thanh âm đáng ghét. Mốt sờ, Tì Dì ẻn, ngươi ở đâu choảng đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt Tì Dì ẻn, một sai lầm, thao túng nhân vật bị cỏm bù tờ giết chết. Rõ ràng còn thiếu một chút, có thể triệt để đả thông nói. Ngươi đầu này bò sữa làm cái gì, ta đang đến thời khắc mấu chốt đây nàng tháo xuống cái mũ trên đầu, đem bỏ vào ở bên trong nào đó trương phiếu tên sách rút đi ra ngoài, hướng về phía đang sáng lên tờ sâm lớn tiếng giận dữ hét. Tờ này tờ sâm. Đúng mặt hẹ gì vì lấy phòng ngừa vắng nhất, chuẩn bị cho nàng. Đương nhiên, không chỉ có là Tì Dì ẻn, bao quát mỗi chút hiểu biết cờ dìm sân người, đều có chương một, vì xảy ra bất chắc sự kiện thời điểm, thuận tiện liên hệ. A, xin lỗi mặt hẹ gì không mang theo chút nào giọng ấy nấy từ đối diện chuyển tới. Bởi vì từ mấy lần dạ tập chặt cùng Tì Dì ẻn đánh lên sau, nàng đối với cái này vi chặt muội muội cũng có một phen hiểu. Vị này cờ dìm sân lốt. Đã trở thành nhân loại thế giới bên trong nói cái loại này trạch nữ sinh vật. Mà từ thanh âm mới vừa rồi, cũng có thể nghe ra, cái này tiểu gia hỏa nhất định là ở nhà chơi game. Thế nhưng hiện tại chính là thời khắc nguy cấp, cũng không kịp nhiều như vậy. Mặc hệ gì rất nhanh liền tương chính ở phát sinh hôn chiến giảng thuật một bên, đồng thời nói ra mục đích của chính mình. Tì Dì ẻn, dùng ngươi lần trước ở tinh lê điện cái kia tự tại pháp, trở lại một phát. Đem phí có thể lẹ mạ ở Polynesia đánh xuyên qua, người kia quá kiêu ngạo, nói lần trước là bởi vì hắn không ở, cho nên ngươi mới có cơ hội đánh xuyên qua tinh lê điện. Nếu không, ngươi cái loại này công kích, đối với hắn mà nói ngay cả cù lét cũng không tính cái gì quả nhiên, vừa mới ở trò chơi trên biết Tì Dì ẻn, rất nhanh thì đem tức giận mục tiêu chuyển tới phí có thể lẹ trên người. Ở xa xa quang phản trường cao đẳng. Nghe mặt hẹ gì đối với lời ghi chép đối diện Tì Dì ẻn chuyện thiếm, xã nạ trên đầu toát ra một giọt lớn hãn, sau đó đối với xa xa phí có thể lè trộm đi ánh mắt đồng tình. Trên bầu trời, chủ trì mà ở Polynesia phí có thể lè chú ý tới xã nạ ánh mắt, trong lòng dâng lên một chủng không phải hào dự cảm. Chỉ là, song phương cách quá xa, hắn căn bản không biết lúc này mặt hẹ gì cùng xã nạ ở kế hoạch cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không cần suy đoán. Bởi vì rất nhanh, trong lòng của hắn liền dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Mà cổ cảm giác, đến từ chính phía tây phương hướng kia mảnh nhỏ khu dân cư, nằm ở phủ dẹt sở ngoài. Đến tột cùng là cái gì khoảng cách quá xa, hắn không còn cách nào xem tinh tưởng, chỉ là cái loại này cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, ở xạ cái cun trên nóc nhà, Tì Dì ẻn đứng ở phía trên. Hai tay dường như trên tivi dùng mi tâm năng lượng hoạch tâm thả laser ủn trạ mạn giống nhau, đặt ở cái chán, nhắm ngay xa xa phủ dẹt bầu trời phí có thể le. Làm để ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu nam, lại dám nói như vậy ta, xem ta không đồng nhất pháo hoanh chết ngươi không chỉ có là hành vi dính vào trạch nữ, ngôn ngữ cũng hướng phía một loại khác sinh vật tiến hóa. Nhắm vào tự tại thức từ tỷ gì and mi tâm hình toy xịt cụ hiện lên. Tập trung tầng tầng lớp lớp tự tại thức trung tâm, tồn tại lực bắt đầu ngưng tụ thành một viên quang cầu. Phóng ra quang cầu năng lượng bị tụ tập áp xúc đến mức tận cùng, rót vào Tì Dì ẻn tự thân 90% tồn tại lực siêu viễn cự ly công kích hình tự tại pháp, đã từng đánh xuyên tầng khí quyển khủng bố tia sáng, chợt bạo phát. Âm một phút đồng hồ trước, ở phía có thể le dự cảm đến nguy cơ đồng thời, xã nạ cùng mặt hẹ gì cũng từ phiếu tên sách đối diện chuyển tới âm thanh. Cũng biết gây xích mích Tì Dì ẻn kế hoạch đã thành công. Thế nhưng, đồng thời bởi vì các nàng không có tiến hành che giấu động tác, đưa tới phí có thể lè sinh ra cảnh giác. Không được, làm để phát hiện, làm sao bây giờ công kích, hấp dẫn hắn chú ý lực làm được hả không được cũng phải đi. Xạ nạ đem trước nhãn sắc bén ánh mắt nhìn về phía mặt hệ gì, tiện đà lại đầu đi xuống phương. Ngay trong nháy mắt này, hai người cách nâng thẻ chi y đi trao đổi bước kế tiếp đối sách, cũng lấy được đối phương nhận lời. Tận bất kể các nàng bình thường không hợp, nhưng chỉ cần ở chiến đấu với nhau, sẽ ở cộng đồng chiến đấu trong nháy mắt chuẩn xác liên hệ tâm ý ôm loại này xác thực thật cảm giác. Xạ nạ trợn xuống phía dưới rất tỏ kỳ, đi tới vòng xoáy đang phía dưới, lần nữa cơ lên lớn thái đao. Uống a a a a lúc này đây, nàng đem ngưng tụ lớn đại lực lượng biến hóa thành đại quy mô hỏa diễm, lấy toàn lực thả ra ngoài, hướng về ngay phía trên vòng xoáy trung tâm. Bên kia mặt hệ gì lại lần nữa phủ thêm nâng thẻ áo khoác, bay đến mạ ở Polynesia hình thành ủ rù mạ kỷ phía trên, đồng thời ngâm sướng ra bản thân độc hữu chính là giết chóc ngô hương thơ, hai cánh tay về phía trước vương, làm thành một cái gọng kính bộ dạng, sau đó lớn đại cổ bắt đầu phần bụng nhất nhất kết uống a a a a a cùng xạ nạ tương phản, lấy toàn lực phun ra hỏa diễm, hướng về đang phía dưới vòng xoáy trung tâm. Ít nhiều mạt thiệu công kích, phí có thể le mạ ở Polynesia phạm vi rút nhỏ trọn gấp đôi. Tuy là phòng ngự đối lập nhau tăng ra, có thể chỉ cần đột phá, rất nhanh thì có thể đạt được hệ cát, cùng với ngân chỗ. Không được dường như Long Quyển Phong kẽ hở đúng phong nhãn giống nhau, mà ở Polynesia phòng ngự, không chỉ có bắt nguồn ở son sắt hình lập phương, mà là bởi vì đang xoay tròn trong quá trình sinh sinh lực ma sát. Thế nhưng, vô luận như thế nào xoay tròn, trung tâm vị trí hình lập phương, đều là gần như đình trệ. Bắn chúng công kích điểm này nói, quả thật có thể phá. Nếu như là tình huống khác, phí có thể lẽ chỉ cần điều chỉnh mà ở Polynesia xoay tròn phương hướng là được. Nhưng mà cái này phút chốc, lại không được. Bởi vì đến từ bờ sông bên kia, có một uy hiếp to lớn đang ở sinh ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tiến hành có rút lại không hổ là tinh lê điện người thủ vệ, phí có thể lẽ rất nhanh thì nghĩ ra phương thức ứng đối. Hắn đem chọn cái mà ở Polynesia có rút lại, sâu hơn son sắc hình lập phương mật độ. Vĩ đại hình cầu bạo phong ủ dù mạ kỳ mạ ở Polynesia toàn bộ tạo thành một cái lồng sắt nhất nhất hoặc là phải nói là hình cầu lao lung tương đối thỏa đáng. Kèm theo thể tích thu nhỏ lại, hắn cùng hệ cát, đã ngân dáng người đã không nhìn thấy. Được mục tiêu đạt thành, xạ nạ không có bỏ qua cơ hội này, phát động tiến hơn một bước thế tiến công. Nàng chợt giấy lên nồng nhiệt màu đỏ hai cánh, đồng thời lại dùng nóng rực hỏa diễm bao vây lấy toàn thân, hướng về ở vào có giúp lại bạo phong ủ rủ mạ kỳ khởi sướng đột kích. Ở vào bên kia mặt hệ gì nhất nhất tỷ gì ẹn, chuẩn bị xong cho tỷ gì ẹn phát sinh tin hào, nàng cũng để cho nâng thẻ chi y đi giấy lên càng mãnh liệt hỏa diễm, vì hướng địch nhân phát động tiền hậu giáp kích mà vào bên trong phóng đi. Khác một phương đi N, ở bao vây cùng với chính mình hai người không hề đứt đoạn lui hẹp hỏa diễm trong lao ngục nhất nhất lớn ngự vu bị hạ tử thủ ra lệnh phí có thể lẽ đem ánh mắt đầu hướng mình thủ hộ đối tượng nhất nhất đứng ở trước người mình thiếu nữ trên người. Xác nhận nàng không có áp dụng hành động ý tứ sau, hắn lần đầu tiên lộ ra nghiêm nghị thần sắc, đồng thời đem hai tay khoanh ở trước ngực, tích xúc lực lượng sau đó, lại hướng hai bên mở ra. Nhất nhất ngô chỉ một thoáng nhất nhất nào đó không giống với vừa rồi cái loại này hạt căn bản chọc chảy, có thô giáp chất cảm vật thể, lập tức từ bên trong bộc phát ra năng lượng to lớn, cũng chuyển hình cầu bành trướng. Cái gì mau rời đi kinh ngạc xạ nạ cùng ứng phó không kịp mà hẹ gì, kia bành trướng gì đó truy quấn quýt lấy các nàng, sau đó lại lập tức như bị hơ cho khô cắt giống như giống nhau nát bấy tiêu thất. Phí có thể le lấy tự thân làm trung tâm. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong liền xanh thành đủ để ứng phó lượng chủng ngọn lửa hành tạc có thừa lực phá hoại không chỉ có đem quang phản trường cao đẳng thao trường đập vụn, nhưng lại đem cờ tờ ít giáo viên phá hủy hơn phân nửa thể tích to lớn hình cầu, lấy từ bên trong động phòng ngự hóa giải tất cả công kích. Ở bành trướng vật thể sau khi biến mất, còn dư lại cũng chỉ có hắn vẫn bảo vệ mênh mông không gian. Tự tại pháp mà ở Polynesia nhất nhất quả nhiên ở có không hố là thiết bích danh xưng là cường đại lực phòng ngự. Mà thân là loại đáng sợ này lực lượng người sử dụng phí có thể lỗ bản người, thì dường như vừa mới chỉnh lý xong hồ sơ công ty chức viên giống nhau, khăn tay xoa xoa bị tấn che kín trắng rộng, thở dài một hơi. Hô nhất nhất lớn ngự vu, xin ngài mau sớm áp dụng biện pháp đi. Bởi vì đối phương là hai cường giả, được hơi chút phí chút khí lực. Đến nay mới thôi đều giống như băng điêu giống nhau không nhúc nhích hề cát, hiện tại rốt cuộc hoạt động môi nói rằng. Hiểu hoàn toàn dung hợp cổ nổ phủ mì nạ cảm tình cùng ký ức, nàng lúc này nội tâm tràn đầy một loại một dạng cường liệt tình cảm. Nàng gọi ra chấp hành ngự mệnh sử dụng tam giác tích trượng, sau đó dùng trong tay lớn trượng phần dưới nhẹ nhàng mà điểm vào đối diện huyền phù ngân sắc kỵ sĩ cái chán. Thương lang nhất nhất làm trong suốt thông suốt tiếng âm vang lên trong nháy mắt đó nhất nhất ầm xa xa, một đạo ánh sáng mãnh liệt tuyến từ bờ sông bên kia khu nhà ở phát bắn tới, trong nháy mắt đánh vào phía có thể le mạ ở Polynesia mặt trên.